tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 707. Đối mặt tiên kiếm bá khí như thế, tứ đại minh chủ và tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng. Không hổ là tiên kiếm mạnh nhất trong lịch sử bách tộc ta. Hồng hoang cổ kiếm thật sự là khí thế kinh người. Kiếm này bá khí độc đáo, thật sự phù hợp hoàn mỹ với đế phu. Đế phu vừa ra tay có thể luyện chế tiên kiếm này. Tạo nghệ luyện khí bực này thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đúng vậy, thanh tiên kiếm này đã vỡ vụn ức vạn năm, rốt cục khôi phục hình dáng cũ trong tay đế phu. Mấy người Lư Đào một bên tán thưởng Lâm Hiên thủ đoạn phi phàm, một bên cảm khái luyện chế hồng hoang cổ kiếm có độ khó cực lớn. Thanh kiếm này, căn cứ ghi chép trong lịch sử bách tộc, chính là xuất từ tay vị cổ thần nghịch thương thiên đầu tiên của bách tộc. 110 triệu năm trước, mấy ngàn yêu tộc ẩn núp trong phương hồng hoang cổ thế giới này bỗng nhiên quật khởi. Trong vòng một đêm, nhân tộc từ đỉnh chuỗi sinh vật rơi xuống đáy cốc. Đối mặt với yêu tộc đáng sợ, bách tộc gần như không có sức chống cự, thiếu chút đã bị những yêu tộc này giết sạch. May mắn trong bách tộc có một vị đại năng cổ thần cảnh. Hắn tên là Nghịch Thương Thiên, là một thiên tài luyện khí siêu cấp. Trải qua 9981 ngày, hắn cướp lấy hồng hoang linh khí, cùng huyền kim thiên ngoại rèn đúc thanh hồng hoang cổ kiếm vắt ngang trăm vạn năm. Dưới sự trợ giúp của thanh cổ kiếm này, hắn dẫn đầu bách tộc nhiệt tình phản kích, ác kiến dòng dã 5 vạn năm, rốt cục diệt trừ gần hết yêu tộc trong hồng hoang cổ thế giới gần như không còn. Lưu lại cho người ở đây một mảnh đất phồn vinh lâu dài. Đáng tiếc là, cũng trong một trận quyết chiến cuối cùng của Nghịch Thương Thiên và yêu tộc, hắn bị trọng thương không thể chữa trị mà chết. Hồng hoang cổ kiếm cũng vỡ vụn, từ đó không ai có thể sửa chữa nó về nguyên vẹn. Trong nháy mắt, chính là hơn 100 triệu năm trôi qua, hồng hoang cổ kiếm thành mảnh vỡ, vẫn luôn yên lặng ở thế gian. Trong lúc này, không biết có bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt muốn luyện chế, khôi phục vinh quang của tiên kiếm, nhưng đều không ngoại lệ lấy thất bại mà kết thúc, tiếc nuối suốt đời. Bây giờ Lâm Hiền nhấc tay đã luyện chế xong tiên kiếm, thật là khiến cho mấy người Lư Đào giật mình, phảng phất mình đưa thân vào mộng cảnh. Lâm Hiền phất tay nắm lấy hồng hoang cổ kiếm. Trong chốc lát, một cỗ kiếm khí bàng bạc to lớn không cách nào hình dung của hồng hoang rung động bất an. Thân kiếm nóng lòng muốn động, theo tâm niệm của Lâm Hiền vừa động, kiếm khí trong nháy mắt an ổn lại 10 phần ngoan ngoãn. Điều này có nghĩa là kiếm linh của hồng hoang cổ kiếm đã nhận Lâm Hiên làm chủ. Từ đây nghe theo lệnh hắn, cho hắn sử dụng, thanh kiếm này thật sự là đẹp. Kiếm nhìn rất đẹp, rất xứng với cha. Các tiểu nha đầu trong ngực Lâm Hiên tò mò đánh giá hồng hoang cổ kiếm. Trên mặt đều treo nụ cười vui vẻ. Cha rốt cục có tiên kiếm thuộc về mình. Lâm Hiền thỏa mãn thu hồi hồng hoang cổ kiếm. Kiếm này so với kiếm của các nữ nhi lợi hại hơn một chút. Trong tay hắn tất nhiên sẽ phát huy ra uy năng càng lớn. Lúc này Lư Đào hành lễ. Xin hỏi đế phu, luyện chế kiếm này đến cùng cần kỹ xảo thế nào mới có thể hoàn toàn phục hồi nó lại như cũ? Lâm Hiền, khi cổ thần Nghịch Thương Thiên luyện chế kiếm này, lấy hồng hoang linh khí, ngũ hành thần lôi, thiên ngoại huyền kim làm nền tảng, cho nên muốn phục hồi kiếm này như cũ, ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Thì ra là thế. Lư Đào và tứ đại minh chủ đều giật mình. Phương thế giới này chính là hồng hoang cổ thế giới, tất nhiên không thiếu hồng hoang linh khí, mà bốn mảnh vỡ của hồng hoang cổ kiếm vốn là thiên ngoại huyền kim, cho nên hai điều kiện này cũng không thiếu. Thứ duy nhất thiếu chính là ngũ hành thần lôi. Nhưng phóng mắt nhìn khắp cổ kim, đại năng có thể thôi động ngũ hành thần lôi, lấy lôi lực đúc vũ khí thật sự là lông phượng sừng lân. Bởi vì thiên phú khống lôi chính là một loại thiên phú cực kỳ thưa thớt và quý hiếm. Mà điều khiển ngũ hành thần lôi, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vạn cổ hiếm thấy, điều này cũng có thể giải thích. Vì sao hơn 100 triệu năm qua đi, không ai có thể luyện chế lại hồng hoang cổ kiếm. Thật sự là bởi vì người có thể điều khiển ngũ hành thần lôi quá ít. Ít đến căn bản không có. Nghĩ đến điều này, bọn người Lư Đào đối với Lâm Hiên càng kính nể không thôi. Sự kính ngưỡng trong ánh mắt như muốn hóa thành dòng nước. Đang nói chuyện, mấy bé Tuyền Châu cũng đã dùng cơm xong. Binh sĩ canh giữ ngoài thiên môn quan đến đây bẩm báo. Nói không phát hiện đại quân phệ sỉ cự sa tộc đến đây. Vậy trực tiếp đi tới hang ổ của phệ sỉ cự sa tộc đi. Lâm Hiên tùy ý nói, hắn cũng muốn thử uy lực của hồng hoang cổ kiếm một lần. Lợi dụng phệ sỉ cự sa tộc để thanh tiên kiếm này một lần nữa nở rộ phong mang. Nghe được Lâm Hiên nói như vậy, Lư Đào và tứ đại minh chủ, A Hồng Tuấn cùng lục đại phó minh chủ, thậm chí bọn người Yến Vân Khinh, Ngụy Huyền Cơ đều lộ ra vẻ kích động. Chúng ta thỉnh cầu đi theo đế phu, chứng kiến chi uy khi đế phu diệt yêu. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có trăm tòa hắc sơn thông thiên tụ lại, dưới tầng mây che lấp, phảng phất giống như trăm con cự xà bị buộc chung một chỗ. Đáng lưu ý là, ở chính giữa trăm ngọn núi này, có một pho tượng phệ sỉ cự xà 10 vạn trượng, cách trương.